nhưng lại thấy cô cúi đầu vén một sợi tóc sau tai, lộ ra một bên sườn mặt xinh đẹp và dịu dàng. Không thể, cô dịu dàng nói, trước đây dì và bác con đã từng kết hôn, nhưng bởi vì thấy không hợp nên mới ly hôn. Hơn nữa bác của con sắp sửa kết hôn rồi, sẽ có vợ yêu mới, con phải chấp nhận. Ồ, được, con nhớ rồi, chính là cái gì lúc sáng đấy ạ? Hiểu Khuê bỗng nhiên vui sướng khi người khác gặp họa, liền liếc khoắc anh Tuấn một cái. Bác à, số bác khổ thật đấy, vợ tương lai của bác làm đồ ăn không thể ăn được, mà bác cũng không giống con, sau này muốn ăn ngon, con có thể tới tìm dì Khương. Khoắc anh Tuấn cảm giác mình đang oán giận vô cùng, hơn cả oán giận, thật sự không thoải mái. Trước kia không cảm thấy, nhưng qua ngày hôm nay, anh phát hiện mình rất thích những khi ở chung với Khương Tuyết Nhu. Hai người, nếu có một đứa con như vậy, không có việc gì thì đi dạo. Một nhà ba người, ăn cơm do vợ nấu, thỉnh thoảng đi dạo công viên trò chơi, quả thật là rất tốt. Nhưng anh biết rõ, anh đã quyết định kết hôn với Nhạc Hạ Thu, rất nhiều việc đã không còn đường lui. Được rồi, anh đi về đi, tôi đã gọi điện thoại cho Hóc Phong Lang, chút nữa anh ấy sẽ đến đón Hiểu Khuê về. Khương Tuyết Nhu bắt đầu hạ lệnh đuổi khách. Nhà của tôi rất vất vả để trang trí cho đẹp, tôi không muốn để nhà họ Nhạc biết anh đang ở chỗ tôi, đến lúc đó Nhạc Trạch Đam lại tìm người đến đập phá nữa. Hoặc anh Tuấn hụt hẫng nói, không cần, tôi mang Hiểu Khuê đi là được, cô hoàn toàn không biết chăm sóc trẻ nhỏ, tôi không yên tâm giao bảo bối của nhà họ Hoắc cho cô chăm sóc. Tôi không biết chăm sóc. Khương Tuyết Nhu giống như nghe được chuyện cười. Cô, một tay nuôi dưỡng hai đứa nhỏ, anh ta thì biết cái gì? Chẳng lẽ tôi nói sai sao? Hoắc anh Tuấn nhướng mày hỏi lại. Được rồi, những gì anh nói đều đúng, nhưng các anh đi đi. Khương Tuyết Nhu bắt đầu đuổi người. Vừa lúc chiều nay tôi có việc. Dì Khương, ngày mai con với bố đến tìm dì ạ? Hiểu Khuê vẫy tay, tuy rằng không muốn rời khỏi mẹ, nhưng muốn ở lại thì ông bố cặn bã này sẽ nghi ngờ. Hoắc anh Tuấn ôm Hiểu Khuê xuống dưới lầu, sau đó ngồi xổm xuống khuôn mặt đẹp trai nghiêm túc và nói, Hiểu Khuê, con không thể luôn muốn bố của con đi tìm dì Khương được. Tại sao ạ? Hiểu Khuê lập tức không vui. Bác à, sớm biết vậy cháu đã không cho bác dẫn đi tìm dì Khương. Con thực sự thích dì ấy, bác lại không cho con gặp dì ấy sao? Không phải bác không cho hai người gặp nhau. Môi mỏng của Hoắc Anh Tuấn giật giật phiền lòng nói, nếu con muốn gặp cô ấy, bác có thể đưa cô ấy tới đây, còn bố của con thì không được. Tại sao lại không được ạ? Đầu của Hiểu Khuê quẹo sang một bên, trong mắt lộ ra 10 vạn câu hỏi vì sao. Bác, có phải bác thích dì Khương không? Đấy có thể gọi là ghen không? Hai đồng tử màu đen của Hoắc Anh Tuấn đột nhiên co rụt lại. Anh thích Khương Tuyết Nhu, rõ ràng hay sao mà ngay cả Hiểu Khuê cũng nhìn ra được. Con đừng có nói bậy, khuôn mặt tuấn tú của anh trầm xuống. Một đứa bé như con thì biết cái gì gọi là thích. Biết ạ, trước đây hàng xóm gần nhà con có một anh rất đẹp trai. Mỗi khi anh ấy chơi cùng với bạn nữ khác, con đều sẽ không vui. Hiểu Khuê bĩu môi nhỏ nói, cái này gọi là ghen. Hoắc Anh Tuấn đau đầu. Anh có thể phải khai thông kỹ càng với Hoắc Phong Lang, tránh cho Hiểu Khuê ở vườn trẻ yêu sớm. Được rồi, con không hiểu đâu, để bác đưa con về. Hoắc Anh Tuấn phát hiện nếu tiếp tục tán gẫu với con bé, đầu của mình sẽ càng thêm đau. Bác, nếu như bác thích người ta thì nên can đảm theo đuổi nha. Hiểu Khuê nắm tay, cổ vũ cho anh. Hiểu Khuê, bác đã có vị hôn thê rồi, làm người không thể một chân đạp hai thuyền. Hoắc Anh Tuấn lời nói thấm thía giải thích với con bé, đồng thời cũng tự cảnh cáo chính mình. Sau khi tiễn hai bố con họ đi, Khương Tuyết Nhu lái xe đến vườn trẻ đón Khương Hiểu Lãnh. Nhóc con mặc một bộ đồng phục sơ mi kiểu Anh, đáng yêu và đẹp trai vô cùng. Hiểu Lãnh, hôm nay là ngày đầu tiên con đến vườn trẻ, thế nào, có vui không? Cô thân thiết hỏi. Không vui, bọn họ đều quá trẻ con ạ. Khương Hiểu Lãnh mặt đầy khinh bỉ nói, con cảm thấy mình có thể đi làm được rồi. Ặc, không được, con còn nhỏ, chỉ có thể đi học thôi. Khương Tuyết Nhu thở dài, càng lớn tính cách của hai đứa nhỏ càng rõ rệt. Tính cách của Khương Hiểu Lãnh giống Hoắc Anh Tuấn, nhưng sở thích ăn uống thì lại giống cô. Tính cách của Hiểu Khuê giống cô, cực kỳ tinh nghịch, nhưng sở thích ăn uống lại giống Hoắc Anh Tuấn. Hôm nay, Diệp Gia Thanh xuất viện. Khương Tuyết Nhu trực tiếp đưa Khương Hiểu Lãnh đến biệt thự của nhà họ Diệp. Mặc dù trước đó, Khương Tuyết Nhu đã nói trước với Diệp Gia Thanh, nhưng khi nhìn thấy Khương Hiểu Lãnh, ông ấy vẫn tương đối kích động. Hiểu Lãnh à, sau này sống cùng ông ngoại có chịu không? Dạ ông ngoại, con có thể chăm sóc cho ông. Khương Hiểu Lãnh cực kỳ ngoan ngoãn. Diệp Gia Thanh vô cùng vui mừng. Khương Tuyết Nhu nhắc nhở, bố, thân phận của Khương Hiểu Lãnh, bố hãy tạm thời giữ bí mật với bên ngoài, tốt nhất là đừng để ai gặp được thằng bé. Nhưng mà cũng không thể như vậy mãi được. Diệp Gia Thanh trầm ngâm, con là sợ Hoắc Anh Tuấn giành con với con, hay là đợi sau khi Nhạc Hạ Thu có con rồi hãy công bố. Bố còn không hiểu con người của Hoắc Anh Tuấn sao?

Ngay từ đầu, khi có con gái, em cũng rất vui mừng. Chẳng qua là không được mấy ngày, em đã cảm thấy thật phiền phức. Cả người đều không có tự do. Hiểu Khuê lại không muốn ngủ với mẹ, cho nên em chỉ có thể giao nó cho anh. Hoắc Phong Lăng nói xong liền cúp điện thoại. Hoắc Anh Tuấn cúi đầu xuống, nhìn thấy Hiểu Khuê nước mắt đầm đìa nói. Bố con có phải là không thích con hay không ạ? Không có, Hiểu Khuê à. Bố con có chút chuyện thôi. Tối nay đi đến nhà bác ngủ có được hay không? Hoắc Anh Tuấn thực sự không chịu nổi khi nhìn thấy cô bé rơi nước mắt. Anh sẽ đau lòng chết mất. Bác ơi, con mang đến thêm nhiều phiền phức cho bác rồi. Dáng vẻ ngoan ngoãn của Hiểu Khuê làm cho Hoắc Anh Tuấn thầm nguyền rủa Hoắc Phong Lăng cả trăm lần. Có con gái nhỏ đáng yêu như thế này thì sao anh có thể thấy phiền được chứ? Không biết anh ghen tị đến thế nào ư? Thật đáng chết mà. Trong biệt thự Hải Tân, Nhạc Hạ Thu nghe được tiếng xe hơi thì lập tức giả trang thành dáng vẻ vui mừng chạy ra ngoài. Kết quả là khi nhìn thấy bả vai của Hoắc Anh Tuấn có thêm một cô bé thì cả người cô ta đều cảm thấy không vui. Anh Tuấn, nó, đêm nay con bé sẽ ở lại đây. Hoắc Anh Tuấn chỉ giải thích đơn giản như vậy. Để dì Trương làm thêm vài món cho bạn nhỏ này ăn đi. Được, Nhạc Hạ Thu tức đến ói máu. Gần đây Hoắc Anh Tuấn đối với cô ta đều không mặn không nhạt. Cô ta còn đang định tối nay sẽ nắm lấy anh mà thân mật một phen. Nhưng mà hết lần này đến lần khác, Hiểu Khuê lại cười ngọt ngào và nói, con chào dì thật là xinh đẹp. Cảm ơn nhé, cháu cũng rất đáng yêu. Nhạc Hạ Thu cứng nhắc qua loa khoe một câu. Đợi đến lúc ăn cơm, điện thoại di động của Hoắc Anh Tuấn vang lên. Ánh mắt anh nhìn về phía Hiểu Khuê đang ngoan ngoãn ăn cơm rồi nói với Nhạc Hạ Thu, giúp anh chăm sóc con bé một chút. Nói xong, anh cầm điện thoại đi qua một bên nhận cuộc gọi. Dì ơi, dì có thể giúp cháu gắp miếng cá kia hay không? Tay cháu không với tới ạ. Hiểu Khuê dùng cánh tay non nớt mủm mỉm chỉ về phía thịt cá. Sau khi Nhạc Hạ Thu gắp một miếng cá cho cô bé thì cũng lười không thèm để ý nữa. Không biết tại vì sao, cô ta chỉ cần nhìn đứa bé này nhiều hơn một chút thì sẽ ghét nó thêm một chút. Chỉ chốc lát, tiếng ho khan của đứa trẻ liền vang lên ở bên cạnh. Hoắc Anh Tuấn nhận điện thoại xong, trở về liền thấy vẻ mặt của Hiểu Khuê trương đỏ, dáng vẻ hết sức đau khổ. Anh nhìn qua miếng cá trong chén, chỉ trong chốc lát hiểu được, có lẽ con bé bị hóc xương, lập tức rót chén nước cho Hiểu Khuê. Nhưng Hiểu Khuê vẫn còn rất khó chịu. Cũng may là dì Trương ở trong phòng bếp suy nghĩ nhanh chóng, cho cô bé uống một ít giấm mới coi như xong chuyện. Bác ơi, sau khi Hiểu Khuê chuyển biến tốt, liền ôm Hoắc Anh Tuấn và khóc lên. Không sao, Hoắc Anh Tuấn vỗ vỗ sau lưng cô bé, một khắc vừa nãy thực sự đã dọa anh đến chảy cả mồ hôi hột. Em thấy lần sau đừng nấu cá nữa. Nhạc Hạ Thu mang dáng vẻ quan tâm và nói, con bé ăn cá dễ bị hóc xương. Không biết tại sao, lời này khi rơi vào tai của Hoắc Anh Tuấn lại làm cho lòng anh sinh ra một chút không vui. Trẻ con vốn là phải ăn cá nhiều mới thông minh, cá quế rất ít xương, là chính em không để ý gắp miếng cá nhiều xương nhất cho con bé. Không phải anh đã bảo em là phải chăm sóc thật tốt cho con bé hay sao? Anh chợt nhớ tới hôm qua, Khương Tuyết Nhu cũng nấu một con cá quế, nhưng sau đó cô lại nhặt hết từng cây xương một cho cô bé, sau đó lại tỉ mỉ kiểm tra lại một lần nữa rồi mới cho Hiểu Khuê ăn. Trước kia, anh vẫn luôn cảm thấy Nhạc Hạ Thu rất biết cách chăm sóc cho người khác. Nhưng mà bây giờ, anh bỗng nhiên phát hiện đều là người chưa từng làm mẹ, nhưng Khương Tuyết Nhu đối với trẻ con lại có tính kiên nhẫn hơn rất nhiều. Đột nhiên lại bị mắng như vậy, chỉ trong phút chốc, hốc mắt của Nhạc Hạ Thu cũng không nhịn được mà đỏ lên. Đang muốn mở miệng, Hiểu Khuê lại bắt lấy tay áo của Hoắc Anh Tuấn và nói, bác đừng trách gì mà, là do con không cẩn thận. Hoắc Anh Tuấn sờ sờ cái đầu nhỏ của cô bé, bác dẫn con đi chơi nhé. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, Nhạc Hạ Thu cắn răng, chỉ hận không thể tát cho Hiểu Khuê một bạt tai. Sau khi ăn cơm xong, Hiểu Khuê cần phải tắm rửa. Hoắc Anh Tuấn chưa bao giờ có kinh nghiệm tắm cho em bé, vì vậy anh đành nhờ dì Trương giúp cô bé tắm rửa. Nhưng Hiểu Khuê lại lắc đầu. Mẹ đã từng nói rồi, không thể để cho người xa lạ nhìn thân thể của mình được. Dì nhà có thể tắm giúp cho con được không ạ? Cô bé mang vẻ mặt chờ mong nhìn về phía Nhạc Hạ Thu. Đỉnh đầu của Nhạc Hạ Thu tê dại. Dì cũng không, hình như chúng ta cũng không quá thân thuộc mà, đúng không nhỉ? Thôi đi, vậy cháu không tắm nữa. Hiểu Khuê cúi đầu, bác cũng không thể tắm giúp Hiểu Khuê được, nam nữ cũng phải tách biệt. Hoắc Anh Tuấn nghe xong liền cười, quay người nói với Nhạc Hạ Thu, em giúp con bé tắm một chút đi, không phải là em vẫn luôn muốn sinh con hay sao, vừa hay có thể thử trước một chút. Nhạc Hạ Thu ra vẻ nũng nịu dậm dậm chân, không phải là em chỉ cần phụ trách việc sinh con thôi hay sao, đến lúc đó em nhất định sẽ mời thêm mấy bảo mẫu, mấy chuyện như tắm rửa cho em bé này cứ giao cho bảo mẫu làm là được rồi, không phải sao? Vẻ mặt Hiểu Khuê không hiểu mà ngẩng đầu lên, thế nhưng mà trước đó mấy chuyện tắm rửa cho cháu đều là do mẹ cháu làm, thậm chí đến cả quần áo của cháu cũng là do mẹ cháu giặt. Mẹ nói cháu là bảo bối quý giá nhất của mẹ, cho dù mệt mỏi nhưng mà chỉ cần nghĩ đến cháu thì mẹ sẽ cảm thấy những mệt mỏi đó đều tan biến ạ. Sắc mặt của Nhạc Hạ Thu lập tức cứng đờ, trong lòng thầm rủa mẹ của Hiểu Khuê cả trăm lần. Chỉ có một cô con gái cưng thôi mà, nhất định nơi đó rất nghèo khổ cho nên mới không mời nổi bảo mẫu. Nhưng mà ngoài miệng vẫn phải làm ra vẻ dịu dàng mở miệng và nói. Điều này không giống nhau. Sao lại không giống nhau ạ? Hiểu Khuê càng nói càng ngây thơ. Nhạc Hạ Thu bị cô bé hỏi đến nỗi không biết phải mở miệng như thế nào. Nhất là khi cô ta nhìn thấy vẻ mặt của Hoắc Anh Tuấn càng ngày càng nặng. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn và nói. Thôi được rồi, để dì tắm cho cháu. Cô ta chỉ muốn nhanh chóng tắm rửa cho Hiểu Khuê, vậy thì liền xong việc rồi. Trong bồn tắm đã được đổ đầy nước. Hiểu Khuê đi vào trong đó một hồi thì lát lại hét lên. Ôi nóng quá! Ôi sao lại lạnh quá! Cứ lặp đi lặp lại mấy lần như vậy làm cho Nhạc Hạ Thu dần dần không có kiên nhẫn, khuôn mặt xinh đẹp cũng càng ngày càng khó nhìn. Cô ta nhịn không được, thấp giọng cảnh cáo. Im miệng! Nếu như cháu vẫn tiếp tục la lối om sòm như vậy, vậy thì lần sau dì sẽ không cho bác mang cháu đến biệt thự nữa. Hiểu Khuê trừng to đôi mắt nhìn cô ta, khuôn mặt lộ ra dáng vẻ sợ hãi. Nhạc Hạ Thu thấy vậy thì lại nói. Cháu đừng có mà không tin, dì và bác cháu trong tương lai sẽ thôn với nhau, sau đó sẽ có con thôi. Bác cháu cuối cùng cũng đâu phải là bố của cháu. Cho dù bác cháu có thương cháu đi chăng nữa, thì cháu chẳng qua cũng chỉ là một đứa cháu gái mà thôi. Hơn nữa bố của cháu lại không phải là anh em cùng cha với bác cháu đâu, cháu có biết không? Bố của cháu và bác của cháu từ nhỏ lớn lên tình cảm đã không được tốt lắm rồi. Cháu xem, bọn họ bình thường không phải là rất ít khi nói chuyện với nhau hay sao? Vẻ mặt của Hiểu Khuê sợ hãi, lập tức ngừng nói chuyện. Khóe môi Nhạc Hạ Thu hơi cong lên, lại thấp giọng và nói. Chỉ là cháu hãy yên tâm đi, chỉ cần cháu ngoan ngoãn, không phá hư tình cảm giữa dì và bác của cháu, vậy thì dì sẽ không ghét cháu đâu. Cảm ơn dì, cháu không muốn tắm nữa. Hiểu Khuê từ trong nước chui ra, con bé run lên một chút. Lạnh quá đi. Lạnh thì nhịn một chút đi. Nhạc Hạ Thu vừa nói xong, liền thấy Hiểu Khuê nhào về phía cô ta. Cô bé cả người ướt sũng, làm ướt luôn cả cái áo ngủ bằng tơ quý giá của cô ta. Nhạc Hạ Thu chưa kịp nghĩ gì đã đẩy cô bé ra. Hiểu Khuê lập tức ngã nhào trên đất, oa oa và khóc lớn lên. Hiểu Khuê, cháu thế nào rồi? Nghe được tiếng khóc thảm thiết của đứa bé, Hoắc Anh Tuấn lập tức vọt vào. Anh nhìn thấy Nhạc Hạ Thu ngồi ở trên ghế, Hiểu Khuê chưa mặc quần áo đang ngồi khóc hu hu trên mặt sàn lạnh như băng. Cảnh này làm cho máu nóng của Hoắc Anh Tuấn dường như xông lên tới đỉnh đầu, tim của anh không thể khống chế được mà đau nhói một hồi. Anh gấp gấp giật lấy một cái khăn tắm, không để ý nhiều hơn nữa mà lao qua đem cái khăn bao lấy thân thể của đứa trẻ, dùng cái khăn dày rộng nhanh chóng ôm đứa nhỏ đi ra khỏi phòng tắm. Hiểu Khuê bị ôm đến giường người lớn trong phòng ngủ, cô bé khóc thút tha thút thít, đau quá, lạnh quá. Hoắc Anh Tuấn sờ lên làn da của cô bé, hoàn toàn lạnh lẽo, lại kiểm tra thân thể của cô bé một chút, chốt khuỷu tay nổi lên một mảnh tím xanh. Hiểu Khuê, không sao đâu, bác sẽ mặc quần áo cho con. Hoắc Anh Tuấn cầm chăn mềm bọc lại cho cô bé. Lúc xoay người, vừa vặn đụng phải Nhạc Hạ Thu đang cầm quần áo trẻ con đi đến. Vẻ mặt cô ta tràn ngập sự uất ức. Anh Tuấn, xin lỗi, em cũng không biết tại sao mà con bé lại bị ngã. Bảo em tắm rửa cho con bé, em tắm cho nó như vậy sao? Lúc con bé ngã xuống, em lại ngồi yên ở trên ghế. Một luồng khí nóng không hiểu dâng lên. Lần đầu tiên Hoắc Anh Tuấn đối với cô ta không kiềm chế được nóng giận như vậy. Em không phải là cố ý, lúc đó em bị hoảng sợ, em không kịp phản ứng. Nhạc Hạ Thu bị giống đến nỗi nước mắt rưng rưng. Cô ta cắn cắn môi, đưa tay về phía Hiểu Khuê và nói. Hiểu Khuê, để dì mặc quần áo cho cháu. Cháu không muốn để dì mặc quần áo cho cháu đâu. Hiểu Khuê bị dọa đến co người lại, lui về phía sau, nhìn cô ta với ánh mắt đầy cự tuyệt. Được rồi, đưa đây cho anh đi. Hoắc Anh Tuấn cầm áo đến, nhanh chóng mặc vào cho Hiểu Khuê. Nhạc Hạ Thu ở bên cạnh, giận đến nỗi hai tay nắm chặt thành quyền, khuôn mặt nhỏ cũng trắng bệch cả da. Cô ta không thể tin được Hoắc Anh Tuấn hôm nay vậy mà lại vì một đứa bé mà liên tiếp 2-3 lần nổi nóng với cô ta. Có cần phải như vậy không? Cũng không phải con ruột của anh đâu. Sau khi mặc quần áo tử tế, Hoắc Anh Tuấn trực tiếp ôm Hiểu Khuê đi đến căn phòng sát vách. Khi anh cầm chai thuốc trở về, Hiểu Khuê đã co người lại thành một cụm tránh sang bên cạnh. Trên lông mi còn vương nước mắt. Con không muốn bôi. Ngoan, Hiểu Khuê, còn phải bôi thuốc nước mới có thể khỏe lại được. Cho dù Hoắc Anh Tuấn rất đau lòng, nhưng trong giọng nói lúc này lại không thể nghiêm túc lên được. Con không muốn ở chỗ này. Con muốn mẹ, con muốn qua chỗ dì Khương. Hiểu Khuê bỗng dưng trọn khuôn mặt nhỏ lên gối khóc thút thít, trên mặt đầy vẻ sợ hãi. Giờ này có lẽ dì Khương đã ngủ rồi. Hiểu Khuê, con nghe lời có được không? Hoắc Anh Tuấn an ủi khuyên nhủ con bé. Nhưng Hiểu Khuê chỉ khóc. Con đau quá, con nhớ dì Khương, con không thích ở lại biệt thự này. Tay chân của Hoắc Anh Tuấn luống cuống một hồi. Cho tới nay, Hiểu Khuê ở trước mặt anh luôn luôn rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Coi như có ngẫu nhiên khóc một chút thì cũng chỉ là do nhớ mẹ mà thôi. Hoặc là Hoắc Phong Lang không để ý đến con bé. Giống như bây giờ, chính là mới gặp lần đầu tiên. Sao con lại không thích biệt thự này? Trước đó không phải là con nói rất thích ở chỗ bác hay sao? Trên mặt Hiểu Khuê thoáng hiện lên vẻ sợ hãi, nhưng rồi lại cắn răng không lên tiếng. Hiểu Khuê, con đang nghĩ gì? Có thể nói cho bác biết được không? Hoắc Anh Tuấn nhẹ nhàng xoa xoa cái đầu quả dưa của cô bé. Hiểu Khuê ngửa đầu nhìn anh một hồi, đột nhiên nhào vào trong lồng ngực anh và khóc lên. Bác sẽ không ghét Hiểu Khuê chứ? Làm sao có thể? Hiểu Khuê đáng yêu như thế này cơ mà. Hoắc Anh Tuấn nghe được giọng nói thận trọng của đứa trẻ, cảm thấy cực kỳ khó chịu. Thế nhưng mà là dì đã nói bác sẽ không thích con nữa? Hiểu Khuê nghẹn ngào nhỏ giọng nói. Dì ấy nói sau này bác và dì ấy sẽ sinh em bé, bác sẽ không thích Hiểu Khuê nữa. Sắc mặt của Hoắc Anh Tuấn đột nhiên trầm xuống. Dì trong miệng con chính là dì Nhạc sao? Dạ. Hiểu Khuê không biết phải làm sao, gật gật cái đầu nhỏ và giọng điệu thì sợ hãi. Dì ấy còn nói bác và bố con không cùng một bố. Bác không thích bố con, tình cảm của hai người thì không tốt. Nếu như con phá hư tình cảm của hai người, bác chắc chắn là sẽ không thích con nữa. Thế nhưng con đâu có phá hư tình cảm của hai người đâu. Đôi mắt của cô bé tràn ngập uất ức, nước mắt lưng tròng lại nói. Bác, Hiểu Khuê không có phá hư tình cảm của bác và dì, cho nên bác đừng ghét con có được không? Con hy vọng dì và bác có thể tốt đẹp. Con sợ bác không muốn cho con ở bên cạnh, bác cũng không thích con nữa. Không có, bác rất là thích con. Hoắc Anh Tuấn thấp giọng hỏi, Hiểu Khuê, mấy lời này dì nói với con vào lúc nào vậy? Lúc đang tắm rửa cho con ạ. Hiểu Khuê nhỏ giọng nói. Trong lòng Hoắc Anh Tuấn chợt cảm thấy lạnh lẽo. Nếu như là người khác nói những lời này, anh sẽ không tin. Nhưng Hiểu Khuê chỉ là đứa bé hơn 2 tuổi, tính cách đơn thuần sẽ chẳng bao giờ nói dối. Nếu đã nói thì chắc chắn là thật. Cho tới bây giờ, anh chưa từng nghĩ Nhạc Hạ Thu sẽ nói những lời này. Chẳng lẽ ở trong bữa cơm trước đó, anh khiển trách cô ta, nên cô ta để mọi hết trách nhiệm lên người Hiểu Khuê ư? Một Nhạc Hạ Thu thế này, anh hoàn toàn thấy xa lạ. Cho tới nay, Nhạc Hạ Thu trong lòng anh là một cô gái dịu dàng, lương thiện và biết quan tâm đến người khác. Anh nghĩ rằng tương lai bọn họ có con, chắc chắn Nhạc Hạ Thu sẽ vô cùng kiên nhẫn với đứa trẻ. Nhưng hôm nay, sau khi dẫn Hiểu Khuê trở về, anh ý thức được Nhạc Hạ Thu vốn không nhẫn nại với trẻ con. Điều này cũng không sao, nhưng sao cô ta có thể nói những lời tàn nhẫn với một đứa trẻ mồ côi mẹ chứ? Là Nhạc Hạ Thu thay đổi hay do vốn dĩ anh không hiểu rõ được cô ta? Hiểu Khuê à, nói cho bác biết, vừa rồi con ngã trong phòng tắm thế nào? Hoắc Anh Tuấn thấp giọng hỏi. Hiểu Khuê cắn môi nhỏ, trong mắt ánh lên vẻ sợ sệt. Con hay nói thật, bác thích một đứa trẻ thật thà. Ánh mắt của Hoắc Anh Tuấn nghiêm túc. Là con bước ra khỏi bồn tắm, lạnh quá nên muốn dì ôm con. Chắc là dì cảm thấy con làm ướt đồ của dì nên đã đẩy con ngã xuống dưới đất ạ. Hiểu Khuê nói đến đó thì rơi nước mắt. Bác đừng trách dì có được không? Nếu không dì sẽ càng ghét con hơn. Con rất muốn dì Khương. Chỉ có dì Khương mới thích con thôi. Con không thích nơi này. Được, bác dẫn con đi tìm dì Khương. Đừng khóc nữa. Hoắc Anh Tuấn ôm cô bé đi ra ngoài. Hiểu Khuê còn đau không? Có muốn để bác sĩ xem một chút không? Nghe tiếng động, Nhạc Hạ Thu lập tức bước tới, trong miệng nói lời lo lắng. Hoắc Anh Tuấn quay đầu nhìn cô ta. Lần đầu tiên khi nhìn thấy gương mặt này, trong lòng anh lại nổi lên sự nghi ngờ. Cô ta quan tâm Hiểu Khuê thật à? Nếu quan tâm, tại sao lại đe dọa một đứa bé? Nếu quan tâm, chỉ vì sợ quần áo ướt mà lạnh lùng đẩy một đứa bé ngã xuống đất ư? Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên phát hiện bản thân không hiểu nổi cô ta. Có lẽ dưới lớp da này cất giấu một Nhạc Hạ Thu mà anh không hiểu. Không cần, anh dẫn con bé về biệt thự. Hoắc Anh Tuấn xoay người, ôm Hiểu Khuê đi mà không ngoảnh đầu nhìn lại. Nhìn bóng lưng lạnh lùng của anh, Nhạc Hạ Thu tức giận dậm chân. Ánh mắt vừa lúc nãy của Hoắc Anh Tuấn khiến cô ta có thấy hơi bất an. Chẳng lẽ Hiểu Khuê đã nói cái gì rồi? Không thể nào, nó vẫn chỉ là một đứa nhỏ, lại vừa mất đi mẹ. Đây là lúc phải cẩn thận, từng ly từng tí để lấy lòng người ta. Hoắc Anh Tuấn lái xe đến thẳng khu biệt thự Hằng Thịnh, gõ cửa một lúc lâu mà không ai mở. Anh lấy điện thoại và bấm số của Khương Tuyết Nhu. Ở đâu đấy? Trả lời anh là tiếng phim. Cô đang ở với ai trong rạp phim? Giọng điệu của Hoắc Anh Tuấn lập tức căng thẳng. Tạ Minh Ngạn, Khương Tuyết Nhu bình thản trả lời. Trên gương mặt đẹp trai của Hoắc Anh Tuấn xuất hiện một màn sương lạnh. Anh rất muốn chỉ trích cô,

Hơn nữa ai bảo cô không đóng cửa? Trẻ con một mình ở ngoài, tôi có thể yên tâm đóng cửa được sao? Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên không nói gì nữa, đôi mắt đen láy nghiêm túc nhìn cô. Càng ở chung, anh càng cảm thấy cô rất cẩn thận. Cho dù ở phương diện nào đi chăng nữa, cô đều suy nghĩ rất chu đáo, không giống như Nhạc Hạ Thu. Bảo cô ta gắp cho đứa nhỏ một miếng cá mà cô ta cũng làm qua loa, khiến cho Hiểu Khê bị hóc xương cá. Nếu như cô làm mẹ, chắc chắn sẽ là một người mẹ tốt. Anh nhìn tôi như vậy để làm gì? Khương Tuyết Nhu bị anh nhìn có chút không thoải mái. Môi mỏng của anh khẽ động, vừa định mở miệng thì cổ họng lại cảm thấy ngứa ngáy. Anh quay mặt đi, kịch liệt ho khan. Một cánh tay trắng nõn đột nhiên đặt lên trán anh. Khương Tuyết Nhu rũ mắt. Anh hơi sốt rồi. Ừ, anh nhìn cô bằng ánh mắt trông mong. Giờ phút này nhìn anh như một đứa trẻ yếu đuối. Dáng vẻ này có chút giống với Hiểu Khê lúc bị ốm. Khương Tuyết Nhu mở miệng nói. Anh đến bệnh viện đi, đừng có để lây sang Hiểu Khê. Hả? Khuôn mặt tuấn tú của Hoắc Anh Tuấn trở nên trắng bệch. Anh còn tưởng rằng ít nhất cô sẽ quan tâm một chút tới anh. Kết quả cô lại lo là anh sẽ lây cho Hiểu Khê. Khương Tuyết Nhu, anh nghiến răng nghiến lợi, sự tức giận, buồn bực, ấm ức khiến cả người anh không thoải mái mà khẽ nghiêng ngả. Khương Tuyết Nhu theo bản năng duỗi tay đỡ lấy anh, nhận ra tay anh cũng rất nóng. Cô khẽ thở dài, thực sự hết cách rồi. Thôi bỏ đi, anh nằm xuống trước đi, ăn chút gì đó rồi uống thuốc, bụng rỗng mà uống thuốc sẽ hại dạ dày. Khuôn mặt tuấn tú điên đảo chúng sinh của Hoắc Anh Tuấn sáng rực lên. Cô đang quan tâm tôi sao? Đã là lúc này rồi mà còn lo dạ dày anh sẽ bị tổn thương. Này anh, đây là kiến thức cơ bản, nếu anh không để ý tới dạ dày, vậy thì bây giờ tôi lấy thuốc cho anh luôn. Khương Tuyết Nhu bị dáng vẻ mặt dày vô sỉ của anh làm cho hết chỗ nói. Thừa nhận quan tâm tôi khó đến vậy sao? Hoắc Anh Tuấn lại nói với vẻ chắc chắn. Vậy thì tôi thừa nhận rồi thì sao? Anh này, cả thế giới này đều biết anh sắp kết hôn rồi. Cậu chủ Hoắc sẽ vì tôi mà từ bỏ vị hôn thê thanh mai trúc mã kìa. Khương Tuyết Nhu nói một câu đầy mỉa mai, sau đó thì đi vào nhà bếp. Hoắc Anh Tuấn im lặng nhìn bóng lưng cô với vẻ phức tạp. Tuy rằng biết bản thân mình đã động lòng với cô từ lâu, nhưng anh thừa nhận tâm từ đó hoàn toàn không đủ để khiến anh buông bỏ tình cảm với Nhạc Hạ Thu. Nhưng tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm qua khiến anh thay đổi cách nhìn đối với Nhạc Hạ Thu. Có lẽ Nhạc Hạ Thu không hề lương thiện như anh tưởng tượng. Khương Tuyết Nhu cũng không xấu xa như anh nghĩ. Một bát mì nóng, thanh đậm, nấu rất nhanh, chưa tới 10 phút là xong rồi. Hoắc Anh Tuấn chỉ mất vài phút đã xử lý xong tô mì. Rõ ràng là một bát mì rất bình thường, nhưng từ tay cô làm ra lại mang tới một hương vị rất đặc biệt. Giống như là cho dù bất cứ khi nào anh ở chỗ của cô thì đều có khẩu vị rất tốt. Sau khi ăn xong, một ly nước ấm và gói thuốc cảm cúm đã được đặt sẵn trên mặt anh. Cô không giúp tôi pha thuốc sao? Hoắc Anh Tuấn nhướng mày, dáng vẻ hệt như một đứa bé không thoải mái, không muốn cử động. Số điện thoại của Nhạc Hạ Thu là bao nhiêu? Tôi gọi điện thoại bảo cô ta pha thuốc cho anh được không? Khương Tuyết Nhu lấy điện thoại di động ra, chưa từng thấy qua người đàn ông nào được đằng chân mà lân đằng đầu như anh. Hoắc Anh Tuấn yên lặng, đứng dậy tự mình pha thuốc, dáng vẻ yếu ớt, khuôn mặt tái nhợt trông vô cùng đáng thương. Khoảng 20 phút sau, trong phòng ngủ truyền tới tiếng khóc nức nở của Hiểu Khê. Khương Tuyết Nhu lập tức chạy vào. Không lâu sau, Hiểu Khê không khóc nữa, còn bật cười vui vẻ. Hoắc Anh Tuấn đi tới cửa, nhìn trên giường, thấy Khương Tuyết Nhu đang tết tóc cho Hiểu Khê. Không lâu sau, đã ăn diện cho Hiểu Khê như một công chúa nhỏ, vô cùng xinh đẹp. Nơi sâu thẳm trong trái tim anh, đột nhiên xẹt qua một dòng nước ấm. Sáng sớm như vậy, khiến anh đột nhiên có cảm giác một nhà ba người thật hạnh phúc. Chỉ là trong chốc lát, bên ngoài lại chuyển tới tiếng chuông cửa. Ngô Minh Hạo cung kính đứng ở cửa. Anh Hoắc, tôi nghe nói cô Khương nói anh không thoải mái nên tới đón anh đi bệnh viện ạ. Vẻ mặt của Hoắc Anh Tuấn trầm xuống. Anh vô thức quay đầu nhìn Hiểu Khê và Khương Tuyết Nhu đang đi ra. Cô gọi điện cho Ngôn Minh Hạo. Không thì sao, tôi rất bận, không có nhiều thời gian để chăm sóc anh. Hơn nữa chúng ta cũng không có quan hệ gì mà. Khương Tuyết Nhu vừa nói vừa bưng bữa sáng tới cho Hiểu Khê. Hiểu Khê có hoành thánh, cháo bát bảo, trứng gà. Nghĩ lại mình chỉ có bát mì xuông. Hoắc Anh Tuấn một lần nữa lại cảm thấy mình bị đối xử tệ bạc. Bác này, nghe nói bác bị cảm rồi, bác mau đi bệnh viện đi. Hiểu Khê ngẩng đầu nhìn anh bằng ánh mắt đồng cảm. Lát nữa, bố con sẽ tới đón con, đưa con đi vườn trẻ. Vườn trẻ? Hoắc Anh Tuấn sửng sốt. Đúng vậy, hôm qua dì Khương đã nói với con nên đi vườn trẻ rồi, ở vườn trẻ có rất nhiều bạn. Sau này, con sẽ không cảm thấy cô đơn nữa, con cũng sẽ không làm phiền bác làm việc và nghỉ ngơi. Hiểu Khê lộ ra vẻ mặt ngây thơ và hiểu chuyện, Hoắc Anh Tuấn lại càng thêm ấm ức. Anh không hề bị làm phiền, còn rất thích được Hiểu Khê quấn lấy. Chỉ là nếu như cô bé đi vườn trẻ,

Chính là thuốc cảm cúm và dễ tràm. Đợi đã, Hoắc Anh Tuấn vội vàng gọi lại cô. Hiệu gì? Tôi không nhớ rõ nữa, anh cứ chạy ra hiệu thuốc, chắc chắn sẽ có. Khương Tuyết Nhu nói rồi dứt khoát cúp điện thoại. Hoắc Anh Tuấn nhíu mày, lại gọi thêm một cuộc nữa. Hoắc Anh Tuấn, anh lại làm sao nữa? Khương Tuyết Nhu bị anh làm phiền thì bực mình, ngủ trưa cũng không được yên. Giọng điệu của cô tràn đầy sự không kiên nhẫn. Hoắc Anh Tuấn không phải là không nghe ra được, cả người vốn đã khó chịu, giờ đột nhiên lại trở nên nóng hơn. Tôi muốn làm người tốt, nhắc nhở cô một câu. Tạ Minh Ngạn không phải là người tốt, chân lại hôi, còn có sở thích đặc biệt là đàn ông. Anh ta kết thân với cô chỉ vì cô là người thừa kế tập đoàn Diệp Thị. Đừng nghĩ rằng anh ta thực sự thích cô. Mắc cái gì mà anh phải bận tâm? Khương Tuyết Nhu nói một câu đánh gãy lời anh, như đang vả vào mặt anh một cái bốp, vừa đau vừa rát. Tôi chẳng qua nghĩ đến chuyện cô là vợ cũ của mình nên mới nhắc thôi, tránh để cô bị lừa rồi mất hết mặt mũi. Cảm ơn anh, tôi không thấy chân của Tạ Minh Ngạn hôi chút nào. Với lại nếu anh ta thích đàn ông thì tôi chỉ cần dẫn anh ta về nhà kiểm tra một chút là được thôi. Khương Tuyết Nhu nói xong câu đó thì lại cúp máy cái rụp. Hoắc Anh Tuấn tức giận đến mức ném thẳng chiếc máy bay mô hình trên bàn làm việc. Ngô Minh Hạo đang đứng ở cửa chuẩn bị gõ cửa bước vào thì nghe thấy mấy lời này, vẻ mặt của anh ta có chút xấu hổ. Tạ Minh Ngạn căn bản không hề bị hôi chân, cũng không hề thích đàn ông. Cậu chủ của anh ta vì bôi đen tình địch mà cái gì cũng có thể nói ra được. Sau khi Hoắc Anh Tuấn phát bực xong thì lập tức ho khan kịch liệt. Cậu chủ, tôi thấy anh nên đi khám bác sĩ có chuyên môn đi. Dù sao cô Khương cũng không phải là bác sĩ. Ngô Minh Hạo cảm thấy tình hình của Hoắc Anh Tuấn hoàn toàn không có chuyển biến gì tốt đẹp cả. Hơn nữa gương mặt lúc này còn đỏ hết lên rồi. Hoắc Anh Tuấn trừng mắt liếc nhìn anh ta một cái, cuối cùng phiền lòng nói, gọi Quý Tử Uyên đến đi. Ngô Minh Hạo xấu hổ, cậu chủ nhà mình coi cậu Quý như là bác sĩ tư nhân mà sai bảo vậy. Anh ta gọi điện cho Quý Tử Uyên. Quý Tử Uyên không trả lời, nhưng cuối cùng vẫn đến, trong tay còn cầm theo một ít thuốc cảm cúm. Hoắc Anh Tuấn, cậu kêu bác sĩ nhà cậu đến thì chết à? Hoắc Anh Tuấn mở thuốc ra, đọc hướng dẫn sử dụng rồi uống mấy viên thuốc, sau đó mới cất giọng nói khàn khàn. Tử Uyên, tôi lại không muốn kết hôn nữa rồi. Hả? Quý Tử Uyên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc và kích thích. Tôi không biết. Hoắc Anh Tuấn vô lực dựa người vào ghế, hiện tại đầu anh phát sốt rồi, chắc có lẽ do bản thân bị bệnh nên mới biết mình muốn gì nhất. Tôi sợ là mình đã thực sự thay lòng rồi, tôi không yêu Nhạc Hạ Thu đến vậy. Tôi bây giờ lúc nào cũng nhớ tới Khương Tuyết Nhu. Quý Tử Uyên nhíu mày nhìn anh một cái. Tôi đã nói với cậu từ trước rồi, bảo cậu suy nghĩ thật kỹ vào. Lúc cậu ly hôn với Khương Tuyết Nhu xong, tôi còn không thể hiểu nổi. Anh Tuấn, cậu phải hiểu, trên đời này không có cái gọi là hối hận. Hôn sự của cậu và Nhạc Hạ Thu, mọi người đều biết. Cậu lại bị cái sạn, thời gian đầu đã lên kế hoạch rõ ràng, thiệp cưới cũng phát đi rồi. Cậu đột nhiên hủy bỏ hôn lễ. Vậy cậu nói xem, đời này của Nhạc Hạ Thu sẽ ra sao? Cậu muốn nhìn cô ấy bị đồn ép đến mức tự tử à? Sâu thẳm trong đôi mắt của Hoắc Anh Tuấn hiện lên một tia ảo não và bất lực. Huống hồ, trước đây ở nước ngoài, cô ấy đã bị cậu làm cho tổn thương. Cậu và cô ấy quen nhau mấy năm, cuối cùng cậu lựa chọn rời bỏ. Vậy cậu muốn cô ấy sau này giải quyết đống rắc rối đó như thế nào? Quý Tử Uyên liếc nhìn anh một cái. Đường là do cậu tự chọn. 3 năm trước, chính cậu là người kiên quyết muốn ở bên Nhạc Hạ Thu, không ai ép buộc cậu hết. Hoắc Anh Tuấn yên lặng ngồi nghe. Anh thực sự cũng không thể hiểu được vì sao 3 năm trước anh lại chán ghét Khương Tuyết Nhu đến như vậy. Rồi 3 năm sau lại bị cô thu hút. Tử Uyên, thực ra tôi cảm thấy 3 năm trước bản thân không hề ghét Khương Tuyết Nhu đến vậy. Chỉ là khi đó bị mất đi một khoảng ký ức. Nếu không, tôi cũng sẽ không tặng cho cô ấy sợi dây chuyền, trái tim hoàng hậu đó. Cậu vốn dĩ không chán ghét cô ấy đến thế. Nếu như không phải Nhạc Hạ Thu tác động thì hai cậu cũng sẽ không xa nhau. Quý Tử Uyên thuận miệng nói một câu rồi đứng dậy, nhắc nhở anh lần cuối. Anh Tuấn, mũi tên đã bắn khỏi cung thì không thể quay đầu. Hoắc Anh Tuấn ngồi trên ghế, trầm mặc đến 1 giờ đồng hồ. Có những chuyện đợi anh hiểu ra thì đã quá muộn rồi. Sau khi Nhạc Hạ Thu đứng đợi hơn 10 phút, cửa mới chậm rãi được đẩy ra. Một người đàn ông có bộ dạng hết sức ngông cuồng bước tới. Đôi tay của anh ta nhếch lên, 3 phần thoải mái, 7 phần bất cần. Cô Nhạc, cô tìm tôi có chuyện gì không? Muốn hợp tác với anh. Nhạc Hạ Thu nhìn người ở trước mặt, bình tĩnh cười nhạt. Chúng ta thì có thể hợp tác với nhau kiểu gì đây? Cô Nhạc hình như có chút hiểu lầm về tôi rồi. Công việc của tôi rất bận, nếu không có chuyện gì khác. 3 năm trước, Nhạc Hạ Tuyên ở bên cạnh Hoắc Anh Tuấn là giả. Nhạc Hạ Thu mở miệng. Sau đó lúc cô gái đó chết, các người mới đổi người thật tới. Nếu như tôi đoán không nhầm, thì năm đó các người chính là kẻ đã chịu tội thay cho Nhạc Tiêu Nhi.

Trong nháy mắt đó, Nhạc Hạ Thu chỉ cảm thấy trời đất tựa như muốn sụp xuống. Cô ta dùng mình một cái, sợ nhất là chuyện không hay sẽ xảy ra. Không, không, bây giờ không phải là thời điểm nên hốt hoảng. Đầu tiên, cô ta không thể ngồi tù. Hơn nữa, Lỗ Chiết Hạn cũng là do những người đó giết chết. Còn cô ta không tham gia bất kể chuyện gì. Cảnh sát không thể nào phán định mình là người giết chết Lỗ Chiết Hạn. Trầm tĩnh hơn 10 phút sau, Nhạc Hạ Thu vành mắt đỏ ửng, bỗng nhiên khóc giống lên. Tôi cũng không phải là cố ý muốn giấu giếm. Buổi tối 7 giờ ngày hôm sau, Nhạc Hạ Thu được thả ra ngoài. Trên người cô ta còn mặc áo cưới ngày hôm qua, nhưng ở trong sở cảnh sát lâu như vậy, váy màu trắng cũng trở nên đen xì lốm đốm. Lớp trang điểm trên mặt cũng nhớp nháp, cả người nhìn giống như một con quỷ nữ vậy. Lúc Hoắc Ánh Tuấn ở bên ngoài chờ đợi, sau khi thấy cô ta, đáy mắt chỗ sâu thoáng qua một tia xa lạ. Trong trí nhớ, Nhạc Hạ Thu là tốt đẹp như vậy. Không biết từ khi nào thì bắt đầu trở nên như vậy, mặt mũi hư hao hoàn toàn. Anh Tuấn, anh Tuấn! Nhạc Hạ Thu sau khi thấy anh, nước mắt chợt chảy ra, cô ta xách váy, lảo đảo, ngã hướng anh chạy tới, muốn lao vào trong ngực của anh. Nhưng Hoắc Ánh Tuấn rất nhanh, liền tránh ra. Nhạc Hạ Thu đờ đẫn nhìn về phía anh, trong mắt thoáng qua đau lòng, hối tiếc và thống khổ. Anh Tuấn, em không phải cố ý muốn gạt anh, em là bị ép. Người kia trước kia ở nước Miên là một trong số những người bắt cóc em. Anh hẳn biết sự kiện kia đối với em mà nói có bao nhiêu thống khổ, em không còn sạch sẽ nữa, nhưng mà người kia giống như ma quỷ vậy, xuất hiện lần nữa. Anh ta nói trong tay anh ta có hình và video lúc em bị cưỡng hiếp. Em không có biện pháp khác, em sợ anh biết anh sẽ chê em, nên em cho anh ta tiền, 300 tỷ, 600 tỷ, nhưng mà anh ta còn chưa thấy đủ, anh ta muốn em ngủ với anh ta. Nhạc Hạ Thu vừa nói, vừa ngồi xổm người xuống thống khổ và khóc giống lên. Em thật cảm thấy thật là ghê tởm. Mỗi lần bị anh ta đụng, em cũng chán ghét muốn ói. Anh Tuấn, em sai rồi, em thật xin lỗi anh. Nhưng em không phải cố ý, em yêu anh. Anh bình thường đều đã chê em như vậy, bị em đụng một chút thì sẽ ói. Em sợ anh sau khi thấy hình thì sẽ càng chê em. Được rồi, Hoắc Ánh Tuấn đưa tay đỡ cô ta đứng dậy. Nhạc Hạ Thu lập tức nhào vào trong ngực anh, ôm anh và than vãn khóc lớn. Anh Tuấn, đừng rời bỏ em, không có anh thì em sẽ chết. Thân thể Hoắc Ánh Tuấn cứng đờ. Thật ra thì trước khi bảo lãnh cô ta ra ngoài, cảnh sát cũng đã nói cho anh biết những chuyện này. Anh có trách cứ Nhạc Hạ Thu quá ngu xuẩn, gặp phải loại chuyện bị người khác uy hiếp này, cô ta hẳn nên nói cho anh biết. Nhưng nghe Nhạc Hạ Thu khóc kể cho anh biết, cũng bởi là chuyện mình một mực không muốn đụng cô ta, mới có thể đưa khiến cho cô ta càng ngày càng không có cảm giác an toàn. Anh ta bây giờ cũng không có trách cô ta như vậy, chẳng qua là trong lòng vẫn rất khó chịu. Thậm chí theo bản năng rất muốn đẩy Nhạc Hạ Thu ra. Hạ Thu, em bình tĩnh một chút. Chúng ta trước tiên trở về biệt thự Hải Tân đi. Hoắc Ánh Tuấn đem cô ta đỡ lên xe. Ngô Minh Hạo ở phía trước lái xe. Toàn bộ hành trình, Nhạc Hạ Thu đều đem thân thể tựa vào lồng ngực của Hoắc Ánh Tuấn, một mực lải nhải không ngừng giải thích. Anh Tuấn, Lỗ Chiết Hạn đã chết. Sau này em cũng sẽ không làm chuyện có lỗi với anh nữa. Chúng ta huề nhau có được hay không? Anh trước đó vài ngày không phải là cũng cùng Khương Tuyết Nhu ngủ với nhau hay sao? Em đã thấy anh ở nơi đó với cô ta qua đêm 2 lần. Trong lòng Hoắc Ánh Tuấn bỗng nhiên cười khổ một hồi. Anh luôn miệng nói yêu Hạ Thu, nhưng mình lại cùng Khương Tuyết Nhu phát sinh quan hệ. Mà Hạ Thu luôn miệng nói yêu anh hơn 10 năm, muốn kết hôn với anh, nhưng trước đó vài ngày vẫn cùng người đàn ông khác lên giường. Đối với tình cảm của hai người, anh lần đầu tiên thấy mê man đến như vậy. Anh thật có thể cùng Hạ Thu tiếp tục ở một chỗ sao? Tình cảm như vậy không bẩn sao? Anh Tuấn, anh nói chuyện đi, em van anh nói chuyện có được không? Cái bộ dạng này của anh thật sự khiến em rất sợ hãi. Nhạc Hạ Thu cũng không biết làm sao nghẹn ngào. Hạ Thu, em nghiêm túc trả lời anh. Lỗ Chiết Hạn chết có liên quan tới em hay không? Còn người lạnh lùng của Hoắc Ánh Tuấn nhìn chăm chăm vào cô ta. Ánh mắt kia thật giống như đem người nhìn xuyên thấu vậy. Nhạc Hạ Thu run rẩy nói. Lỗ Chiết Hạn chết là tại vì bị bắn chết. Em nơi nào có bản lãnh tìm sát thủ như vậy? Em mà có năng lực này, từ sớm đã để cho người ta giải quyết anh ta. Hà cớ bị anh ta uy hiếp một khoảng thời gian dài. Hoắc Ánh Tuấn trầm mặc. Nhạc Hạ Thu nói tiếp. Lỗ Chiết Hạn, người kia ở nước ngoài làm không ít chuyện xấu, dùng từ táng tận lương tâm mà nói cũng không quá đáng. Sau khi trở lại, lại một mực đánh cược tiền, hút ma túy, anh ta có quá nhiều kẻ thù. Được rồi, anh biết. Hoắc Ánh Tuấn rốt cuộc mở miệng. Sau khi anh nói xong, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhạc Hạ Thu nhìn gò má anh Tuấn của anh, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Chẳng qua là trong lòng cô còn rất nhiều nghi ngờ, thi thể của Lỗ Chiết Hạn là ai làm ra, là ai ở sau lưng muốn hại cô ta. Trong lòng cô ta hoàn toàn không có chắc, nhưng thật may

Nhưng mà mấy năm nay, ông ta càng ngày càng không xem mẹ ra gì. Là ông ta thay đổi sao? Có lẽ không phải, là ông ta một mực đang ẩn núp. Nhà họ Sở cần nhà họ Hoắc nâng đỡ, che chở, cho nên ông ta đối với mẹ nhẫn nhịn. Mẹ vẫn luôn không nhìn thấu ông ta. Mẹ cùng ông ta sớm chiều sống chung hơn 20 năm. Thời đại học chúng ta đã quen biết. Nhưng mà mẹ, cho tới bây giờ, 50 tuổi mới bắt đầu dần hiểu được con người này. Dừng một chút, bà thả giọng mềm mại. Con không nên cảm thấy con cùng Nhạc Hạ Thu biết đã lâu. Con hoàn toàn hiểu được con người này. Con phải hiểu, con đã biết cô ta cùng người đàn ông khác dây dưa không rõ. Ngoài ra, trước mắt cô ta ở nước ngoài, mất tích đã mấy năm. Người trưởng thành, trải qua càng nhiều, biến hóa sẽ càng lớn. Hoắc Anh Tuấn rung một cái. Đúng vậy, Nhạc Hạ Thu ở bên ngoài bao nhiêu năm, mấy năm kia anh vẫn là thiếu sót. Anh làm sao biết cô ta có thay đổi hay không đâu. Hoắc Nhã Lam cũng mất 30 năm mới có thể nhìn thấu Sở Minh Khôi. Mà anh thì sao, cùng Nhạc Hạ Thu mới 20 năm. Hoắc Anh Tuấn, con không phải người bình thường. Con là người nắm quyền tập đoàn Hoắc Thị, là người đứng trên kim tự tháp nước Nguyệt Hàn. Hôn nhân của con bị người khác nhìn chăm chú. Con ly dị lần thứ hai này sẽ trở thành cái gì? Sẽ trở thành điểm nhơ trong suốt cuộc đời của con. Hoắc Nhã Lam đứng lên nghiêm túc nói. Chính con hãy suy nghĩ thật rõ ràng đi. Bà nói xong xoay người rời đi. Hoắc Anh Tuấn một mình trên ghế làm việc ngồi rất lâu. Bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Ngay sau đó, đầu hạt dưa nhỏ của Hiểu Khê từ bên ngoài thăm dò tới. Bác, con có thể vào không? Thấy hình dáng cô bé vừa dè dặt vừa lấy lòng, Hoắc Anh Tuấn dù là tâm tình không tốt đi chăng nữa, giờ phút này cũng mềm nhũn ra. Hiểu Khê, hôm nay con không đi vườn trẻ sao? Hoắc Anh Tuấn chú ý trên người cô bé còn mặc đồng phục học sinh màu đỏ của vườn trẻ. Bà nội nói bác tâm tình không tốt, để cho con tới chăm sóc bác ạ. Hiểu Khê nghiêng đầu nhỏ nói. Trong lòng Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên ấm áp. Anh nghĩ tới Hoắc Nhã Lam vậy mà sẽ đối với đứa con trai này cũng có để ý tới. Bác ơi, đây là cho bác ạ. Hiểu Khê chạy đến bên cạnh chân anh, vụng về leo lên đầu gối anh, mở lòng bàn tay mình ra, lộ ra bên trong một thanh sô-cô-la. Còn mỗi lần tâm tình không tốt, chỉ cần một chút sô-cô-la thì sẽ không khóc ạ. Hoắc Anh Tuấn nhìn cô bé mỉm cười, cho đến bây giờ khi cô bé lấy ra viên kẹo sô-cô-la nhét vào trong miệng anh. Anh rất khít khi ăn đường, nhưng giờ phút này cắn ở trong miệng, ngọt ti tỉ. Bác, hiện tại tâm tình bác có khá hơn chút nào không? Hiểu Khê ngửa đầu, nâng lên ánh mắt sáng trong suốt và hỏi. Tốt hơn nhiều, cảm ơn Hiểu Khê. Anh xoa xoa đầu nhỏ hạt dưa của cô bé. Bác, trên người bác có chút mùi thúi thúi. Hiểu Khê bỗng nhiên mặt nhăn lại. Hoắc Anh Tuấn thân thể cứng đờ. Anh ấy hai ngày nay, ngay cả ngủ cũng không ngủ, làm sao có thể tắm được chứ? Mấy ngày nay, bận rộn vì công việc nên bác quên tắm. Còn chờ ở đây, bác đi vào trong tắm đã nhé. Hoắc Anh Tuấn lúng túng mở tivi cho cô bé xem. Được rồi ạ. Hiểu Khuê ngồi ở trên ghế sofa, chăm chú ngồi xem siêu phi hiệp. Hoắc Anh Tuấn ở trong phòng tắm, đem mình từ đầu đến chân đều tắm sạch sẽ, thậm chí ngay cả râu cũng cạo sạch, đổ một cái quần dài màu đen cùng với áo sơ mi trắng đi ra, cả người tản ra khí chất anh Tuấn và yêu nhã. Ánh mắt của Hiểu Khê cũng sáng lên. Bác thật là đẹp trai nha, chúng ta đi hẹn hò có được hay không? Hoắc Anh Tuấn giở khóc giở cười. Cái con bé này biết cái gì gọi là hẹn hò sao? Dù sao, con cũng xem tivi, người ở bên trong luôn nói hẹn hò nha. Hiểu Khê cười hì hì và nói, chúng ta đi đến sân chơi có được không ạ? Con thật là muốn đi ạ. Được. Hoắc Anh Tuấn không chút suy nghĩ liền đồng ý. Thật ra thì mỗi ngày ở trong công ty làm việc cũng rất bực bội, nhưng mà anh cũng không muốn đi ra ngoài đối mặt với đám Tống Dung Đức và Quý Tử Uyên. Nếu như là Hiểu Khê mở lời, anh vẫn rất là cam tâm tình nguyện. Lúc lái xe đến bãi đậu xe kế cận sân chơi, điện thoại đồng hồ đeo tay của Hiểu Khê vang lên. Bên trong rất nhanh chưa tới giọng nói của một người con gái rất dễ nghe. Hiểu Khê, đã tới cửa rồi, con đang ở đâu? Đây là giọng nói của Khương Tuyết Nhu. Tim Hoắc Anh Tuấn nhảy loạn một cái, anh quay đầu nhìn về Hiểu Khê ở phía sau, thấy cô bé cúi đầu xuống nói. Con đã đến bãi đậu xe rồi ạ, lập tức tới ngay đây ạ. Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại, gương mặt anh Tuấn nhanh chóng nhíu mày lại. Con còn hẹn cả Khương Tuyết Nhu. Đúng vậy ạ. Hiểu Khê rung hai cái bắp chân. Con tại sao trước không nói cho bác biết? Hoắc Anh Tuấn não nề. Nói ra thì sợ bác sẽ không đến ạ. Hiểu Khê lè lưỡi một cái. Bà nội nói bác thất tình. Con liền hỏi bố, đàn ông thất tình nên làm cái gì bây giờ? Bố nói, đàn ông thất tình thì biện pháp tốt nhất chính là tìm một đoạn tình yêu vui vẻ khác. Con nghĩ tới, nghĩ lui,

anh đếm tiền ở bên ngoài nhìn. Cho tới sau này, thời điểm ngồi trên trò chơi đu quay cao chọc trời, Khương Tuyết Nhu để cho anh chơi với Hiểu Khê. Cô sợ cái trò đu quay cao chọc trời này có cái gì đáng sợ chứ, con cũng không sợ. Hiểu Khê không đồng ý, Hiểu Khê là muốn cùng ngồi chung với cô, còn thuận đường đem Hoắc Anh Tuấn cùng kéo vào. Trong chiếc ghế nho nhỏ chở ba người, Hoắc Anh Tuấn ngồi một bên, Hiểu Khê và Khương Tuyết Nhu ngồi một bên. Trước mắt còn khá tốt, đến khi đu quay dần đi lên tới nơi cao nhất, người Khương Tuyết Nhu như nhũn ra, hoảng sợ phải nắm chặt lan can bên trên, căn bản không dám nhìn xuống một chút nào. Hoắc Anh Tuấn nhìn bộ dạng đáng sợ kia của cô, khó hiểu buồn cười. Biết cô lâu như vậy, cho tới bây giờ cũng không biết cô lại sợ độ cao, ngay cả đu quay chọc trời cũng không dám ngồi. Không biết tại sao, anh bỗng nhiên có chút muốn dọa cô. Khi đu quay lên tới điểm cao chọc trời nhất, anh cố ý lung lay. Chỗ ngồi nhất thời nhẹ nhàng lay động, biên độ không lớn, nhưng Khương Tuyết Nhu đã bị dọa sợ đến mức cả mặt mũi trắng bệch, cả người cũng đang run run. Nhưng không nghĩ Khương Tuyết Nhu sợ đến như vậy. Cô ngồi ở ghế bên cạnh, co lại thành một khối, giang run lập cập va vào nhau. Tim Hoắc Anh Tuấn co rúm một cái, đưa tay đem cô kéo gần trong ngực ôm chặt lấy. Nhiệt độ cơ thể nóng bỏng trên người anh xâm nhập tới, khiến cho cô theo bản năng giống như tìm được nơi dựa vào, không nhịn được nắm chặt áo sơ mi trước ngực anh. Nhưng nghĩ tới, anh mới vừa rồi dọa mình sợ, Khương Tuyết Nhu đưa tay ở trước ngực anh dùng sức bóp một cái. Hoắc Anh Tuấn, anh khốn kiếp, ai bảo anh dọa tôi chứ? Hoắc Anh Tuấn im lặng, rõ ràng rất đau, nhưng khi nghe giọng nói nhõng nhẽo mềm nhũn của người phụ nữ này, lại có một chút cáu kỉnh trong câu nói, người được mùi thơm trên sợi tóc, ôm thân thể mềm nhũn của cô, trong ngực có đủ các loại mùi vị. Cho đến khi giọng nói ủy khuất của Hiểu Khê truyền tới, hai người các người cùng ôm nhau, đem qua một mình ném tới bên này. Khương Tuyết Nhu mặt nhỏ đỏ lên, cô muốn đẩy ra, nhưng mà bây giờ vẫn còn đang ở phía trên cao chọc trời, chân cô mềm nhũn. Được rồi, mình con ngắm cảnh vậy. Hiểu Khuê quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Khương Tuyết Nhu não nề, lông mi thật dài rủ xuống. Hoắc Anh Tuấn cúi đầu, thấy lông mi cô giống như cây quạt nhỏ vậy, tim lại đập loạn nhịp. Đại khái 3 phút sau, lúc đu quay bắt đầu hạ gần tới đất. Cô lập tức từ trong ngực anh nhảy ra, ngồi ngay bên cạnh của Hiểu Khê. Trong ngực Hoắc Anh Tuấn cảm thấy trống rỗng, anh chớp mắt nhắc nhở. Lúc nãy mới là vòng thứ nhất, còn có một vòng nữa. Không ngồi, hai người các người ngồi đi. Khương Tuyết Nhu thật là bị dọa sợ. Trước kia còn trẻ rốt nát ngồi đu quay cao chọc trời, cũng không cảm thấy sợ. Bây giờ thật là sợ đòi mạng. Con cũng không ngồi, một chút cũng không vui vẻ, con phải đi ngồi thuyền. Hiểu Khê đã thấy phía dưới có đồ chơi mới lạ hơn. Hoắc Anh Tuấn gương mặt tối sầm, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là đi theo hai người bọn họ đi xuống. Ba người chơi một vòng, cuối cùng tìm đến một nhà hàng nhỏ để giải lao và ăn cái gì đó. Hoắc Anh Tuấn rất ít khi bước vào những nơi như vậy, nhưng hôm nay Hiểu Khê rất là muốn đi vào chỗ này, anh không có biện pháp khác. Khương Tuyết Nhu chọn xong món cho bữa ăn xong, ba người đến ngồi ở một cái bàn gần cửa sổ. Anh đối với những thứ thực phẩm này không có hứng thú. Lúc tùy tiện cầm ly coca uống, bên cạnh bỗng truyền tới một chuyện của một đôi tình nhân trẻ tuổi. Cái miếng gà này ăn thật là ngon, em đút cho anh ăn nhé. Cô gái cầm lấy miếng gà đưa đến trước miệng người con trai bên cạnh. Người con trai vô lực trợn mắt nhìn cô gái một cái. Anh còn không hiểu rõ em, rõ ràng là em không muốn ăn nên cho anh. Hắc hắc, ai bảo anh là bạn trai em cơ chứ? Bạn trai không phải là phụ trách ăn những món bạn gái không ăn hay sao? Ai xà, làm bạn trai em quả thực quá đau khổ. Anh thử nói thêm một câu nữa xem nào. Anh không nói gì hết, người con trai buồn bực cầm lấy miếng gà. Hoắc Anh Tuấn chợt ngẩn ra, một màn này khiến cho anh có cảm giác rất quen thuộc, giống như anh đã từng trải qua rồi. Chợt trong đầu anh truyền tới giọng nói của một người phụ nữ. Tại sao em ăn rồi thì anh lại không thể ăn? Anh có phải chê em hay không? Có phải không thương em nữa hay không? Nhưng chưa kịp nghĩ đến, một cảm giác đau đớn kịch liệt đánh tới. Ly coca trong tay anh rơi trên mặt đất, cả gương mặt tuấn tú đều đau tái nhợt. Hiểu Khê và Khương Tuyết Nhu sợ hết hồn, hai người đồng thời nhìn về phía anh. Bác không sao chứ? Mặt Hiểu Khê đầy lo âu. Không có sao, bác đi rửa mặt. Hoắc Anh Tuấn vội vàng đi ra ngoài và đi vào phòng vệ sinh. Khương Tuyết Nhu mặt đầy hoài nghi, cho đến khi nhìn thấy đôi tình nhân bên cạnh kia, cô mới ngẩn ra, nhớ tới lời mới vừa rồi của hai người kia nói. Cô với Hoắc Anh Tuấn trước kia ở Thanh Đồng ăn KFC cũng đã từng trải qua. Anh cũng không phải là đã nhớ lại cái gì đó chứ? Đang suy nghĩ, chợt nghe bên kia chuyển tới giọng nói của người phục vụ. Anh gì ơi, anh không có sao chứ? Anh gì ơi? Có người té xỉu, ai là người cùng đi với anh ấy à? Cô nhìn về phía phòng vệ sinh bên kia, có một đám người vây quanh,

Nhưng mà con kiến này cuối cùng cũng mắc câu. Nhạc Hạ Thu, tôi sẽ để cho cô nếm thử một chút mùi vị đồ yêu mến của mình bị cướp đi. Hoặc anh Tuấn, tôi sẽ đem nỗi đau năm đó từng chút một trả lại cho anh. Coi như anh là người bị thôi miên, tôi cũng sẽ không tha thứ, sẽ không bỏ qua cho anh. Hoặc anh Tuấn ở dưới lầu đứng hết sức lặng lẽ, mới nhìn thấy Khương Tuyết Mu từ trong cao ốc đi ra, cả người âu phục màu vàng chanh. Mái tóc quăn diêm rúa lòe loẹt lúc trước hình như lại bị duỗi thẳng, mái tóc dài đung đưa ngang eo, lộ ra đôi bông tai lấp lánh thật dài ở lỗ tai, thật là xinh đẹp, thanh khiết như muốn đòi mạng. Khương Tuyết Nhu ở trước cửa tòa nhà, nhìn khắp nơi một vòng, rất nhanh thấy Hoắc Anh Tuấn sải bước hướng chỗ cô đi tới. Tại sao lại là anh? Cô cố ý chớp chớp mắt. Không phải tôi thì cô còn muốn thấy được ai? Tạ Minh Ngạn. Hoắc Anh Tuấn cười nhạt. Khương Tuyết Nhu, tôi nói cho cô biết, Tạ Minh Ngạn thích đàn ông. Khương Tuyết Nhu trợn to mắt. Chết tiệt, không lý nào. Tạ Minh Ngạn thích đàn ông, chuyện này nước Nguyệt Hàn hẳn không có người biết chứ. Hoắc Anh Tuấn thấy bộ dạng khiếp sợ của cô, cảm thấy mình thật là lợi hại. Anh tùy tiện nói bậy vậy thôi, không nghĩ tới cô tin là thật. Dù sao lời tôi nói là đúng sự thật, tôi khuyên cô tốt nhất nên cách xa anh ta ra một chút. Hoắc Anh Tuấn lại bổ sung. Khương Tuyết Nhu liếc mắt nhìn anh, lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị gọi điện thoại cho Tạ Minh Ngạn. Hoắc Anh Tuấn nhàn nhạt nhắc nhở. Tạ Minh Ngạn đã đi rồi. Hoắc Anh Tuấn, anh lại làm gì? Khương Tuyết Nhu trợn mắt nhìn anh. Tôi đã nói chuyện với anh ta, theo đuổi cô chính là đắc tội với tôi. Anh ta không nói hai lời liền rời đi rồi. Hoắc Anh Tuấn mặt đầy khinh miệt nói, nhạt gan như chuột. Khương Tuyết Nhu, nếu như không phải là cô và Tạ Minh Ngạn đã quen biết nhau, cô thật sẽ tin lời anh nói là chuyện hoang đường. Người đàn ông này lúc nói dối gương mặt thật không đổi sắc chút nào. Thấy cô không nói, một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp không cảm giác nhìn mình. Hoắc Anh Tuấn nắm quyền, thấp giọng ho khan một tiếng. Tôi tới đây là muốn cảm ơn cô. Nhờ có cô ngày hôm qua đưa tôi vào bệnh viện, tối nay tôi mời cô đi ăn cơm để cảm ơn cô. Cô thấy như thế nào? Cảm ơn, không cần. Ngày hôm qua tốt bụng đưa anh đi bệnh viện, kết quả bị mấy người anh em của anh mắng một trận bất tán. Muốn thừa dịp đục nước thả câu, tôi nhắc nhở anh ta nói cho anh còn nhớ trả tiền chữa bệnh cho tôi. Anh ta còn nói tôi muốn kiếm cớ để bắt chuyện với anh. Khương Tuyết Nhu ôm ngực, giọng lạnh như băng châm chọc. Nếu tôi đồng ý cùng anh đi ăn cơm, quay đầu không chừng lại phải bị mấy anh ta mắng những lời không lọt nổi vào tai. Cô nói dung đức. Huyệt thái dương của Hoắc Anh Tuấn đột nhiên giật một cái. Nếu không phải anh em nhiều năm, mình thật muốn đánh cậu ta mấy quyền. Cô đừng có nghe cậu ta nói càn. Hoắc Anh Tuấn, tôi thật không biết anh muốn làm gì. Khương Tuyết Nhu mặt đầy không biết làm sao. Bởi vì anh, tôi luôn là người bị mắng. Anh không phải yêu Nhạc Hạ Thu hay sao? Tại sao cứ luôn đến tìm tôi? Anh quên mấy ngày trước ở hôn lễ, chính miệng anh nói qua mấy ngày nữa sẽ làm hôn lễ bổ sung với Nhạc Hạ Thu hay sao? Hay là Nhạc Hạ Thu thật là làm chuyện có lỗi với anh? Trong lòng anh thấy phiền, liền đem tôi làm tiêu khiển. Tôi cũng không phải là lốp xe dự phòng của anh. Gương mặt tuấn tú của Hoắc Anh Tuấn tràn đầy khó chịu. Mỗi câu của cô giống như bạt tai vào trên mặt anh vậy. Coi như là đàn ông, thật ra thì anh cũng cảm thấy xấu hổ. Hôn lễ ngày đó tin, thề chân thành, muốn kết hôn cùng với Hạ Thu. Hoắc Anh Tuấn, đừng luôn cho người khác hy vọng, rồi lại để cho người ta tuyệt vọng. Khương Tuyết Nhu quay đầu và bước đi. Hoắc Anh Tuấn sợ run lên, mắt thấy cô chuẩn bị rời khỏi. Anh theo bản năng bắt lấy tay cô. Ngày hôm qua lúc ở nhà hàng trong sân chơi, trong đầu tôi thoáng qua một ít hình ảnh. Trước kia có thể là tôi cũng không có ghét cô như vậy. Thân thể Khương Tuyết Nhu cứng đờ. Cô ngày hôm qua thật ra đã từng có cái suy đoán đó. Không nghĩ tới anh thật ra nhớ lại một chút việc được trước kia. Tôi với Nhạc Hạ Thu không thể nào kết hôn nữa rồi. Hoắc Anh Tuấn thấy cô không đi liền nói tiếp. Tôi bây giờ đã rời khỏi biệt thự Hải Tân. Tôi không phải xem cô là lốp dự phòng. Anh còn nói không phải xem tôi là lốp xe dự phòng. Quyết định không kết hôn với cô ta liền tới đây tìm tôi. Khương Tuyết Nhu tức giận hất tay anh ra. Sợ rằng anh là ý thức được thanh mai trúc mã trong lòng, căn bản không có thuần khiết trong sáng như ánh trăng, như anh tưởng tượng, nên anh hối hận. Vừa vặn bên người không có người phụ nữ khác, liền muốn dù sao cũng rảnh rỗi nhàm chán, quay đầu gặm gặm tôi. Cô càng nói càng tức giận, trong mắt lóe lên ngọn lửa tức giận, còn có giọt nước mắt trong suốt. Trong lòng Hoắc Anh Tuấn hung hăng đau lên một trận. Không phải như vậy, anh chật vật há miệng. Hoắc Anh Tuấn, tôi không muốn lại bị anh làm tổn thương lần nữa. Hoắc Anh Tuấn đi theo lên, nhìn bóng lưng kiên định của cô, anh cảm thấy có mấy lời, nếu như không nói rõ ràng, có thể vĩnh viễn sẽ mất đi cô. Cô đừng đi, tôi thật ra thì trước giờ chỉ thích cô. Đây là lần đầu tiên anh mới hoàn toàn nói ra lời tận sâu trong đáy lòng của mình. Khương Tuyết Nhu dừng lại bước chân. Hoắc Anh Tuấn não nề để thấp giọng nói, chẳng qua là tôi không thể nói, bởi vì thời gian tôi quen biết với Hạ Thu quá dài, cũng thiếu cô ấy quá nhiều. Tôi không có biện pháp phụ lòng cô ấy, cho nên chỉ có thể lựa chọn ly dị với cô. Tôi cũng không hiểu mình tại sao lại thay lòng, chẳng qua là càng thích cùng cô sống chung một chỗ. Thế cô với Hoắc Phong Lang, Tạ Minh Ngạn, bọn họ ở chung một chỗ thì sẽ vô cùng tức giận. Phải không? Khương Tuyết Nhu ửng đỏ mắt, xoay qua chỗ khác, gắt gao trợn mắt nhìn anh châm chọc cười một tiếng. Hoắc Anh Tuấn, anh cùng Nhạc Hạ Thu dây dưa quá lâu rồi. Anh nói thích tôi, nhưng mà lại nói đối với Nhạc Hạ Thu áy náy sao? Lần sau cô ta nói một câu, anh vẫn sẽ là không chút lưu tình vứt bỏ tôi. Anh có bao giờ nghe chuyện của con chó sói chưa? Tôi chính là nông phu ở dưới chân núi, đối với anh sẽ không tín nhiệm nữa rồi. Sẽ không, tôi với Hạ Thu thật không thể nào. Hoắc Anh Tuấn lắc đầu một cái, lời nói ra lại có cảm giác như chút được gánh nặng. Thì ra anh thật đã không còn thương Nhạc Hạ Thu nữa, cùng cô ấy ở chung một chỗ luôn là mệt mỏi không nói ra được. Thậm chí hai người thời điểm ở hôn lễ cũng khiến cho anh cảm giác đè nén cực kỳ. Dù sao, tôi cũng không tin anh. Tôi không nghĩ sẽ trở thành con chốt thí giữa hai người nữa. Anh đừng theo đuổi tôi. Khương Tuyết Nhu trợn mắt nhìn anh một cái, đạp giày cao gót, nhanh chóng rời đi. Bộ dạng kia thật giống như e sợ là anh sẽ đuổi theo. Hoắc Anh Tuấn mặt lộ não nề. Anh đều đã nói ra tiếng lòng của mình, không nghĩ tới cô một chút phản ứng cũng không có. Có thể là mình trước kia làm tổn thương cô quá nhiều. Buổi tối, Khương Tuyết Nhu cùng Lâm Minh Kiều lúc ăn cơm nói qua chuyện này. Cái gì? Hoắc Anh Tuấn thật là nói thích cậu à? Lâm Minh Kiều mừng rỡ. Quá tốt. Tiếp theo cậu ngược lại liền có thể đẩy tên cặn bã Hoắc đó vào chỗ chết. Không dễ dàng như vậy. Khương Tuyết Nhu thở dài. Cậu đánh giá quá thấp tình cảm giữa Hoắc Anh Tuấn và Nhạc Hạ Thu. Phải đi từng bước một. Không thể nào. Nhạc Hạ Thu cũng cắm cho anh ta một cái sừng lớn như vậy. Lâm Minh Kiều nhớ tới liền muốn nôn mửa. Bất kỳ một người đàn ông nào cũng không chịu nổi đâu. Cậu đã xem thường Nhạc Hạ Thu rồi. Cậu không có nghe nói cô ta ngày thứ hai đã được thả từ sở cảnh sát ra sao? Cô ta khẳng định cũng nói với Hoắc Anh Tuấn, cô ta bị lỗi chết hạn bức bách đến mỗi phải diễn làm sao? Nhất định là Hoắc Anh Tuấn bỏ đi vì tức giận trong lòng. Khương Tuyết Nhu có chút tiếc nuối, cô phải tốn một chút công phu mới đem được lỗi chết hạn đến đây. Kết quả liền chết không minh bạch, vốn là muốn cho lỗi chết hạn còn sống, cùng với Nhạc Hạ Thu, chó cần chó. Tiếp theo tôi có thể phải thay đổi kế hoạch. Lâm Minh Kiều vừa muốn hỏi, bên ngoài bỗng nhiên vang tới tiếng chuông cửa. Cô nhéo mép nhìn qua, thấy một người đàn ông trung niên nhìn có vẻ lương thiện, sau đó mới mở cửa. Cô là cô Lâm đúng không? Người đàn ông trung niên ôn hòa cười cười. Tôi là quản gia của nhà họ Tống. Lâm Minh Kiều theo bản năng trở tay muốn đóng cửa, không nghĩ tới quản gia so với cô phản ứng nhanh hơn, lập tức đẩy cửa vào ngay. Ngay sau đó, hai người vệ sĩ dũng mãnh từ cửa cầu thang đi ra. Các người muốn làm gì? Lâm Minh Kiều cả người cũng không tốt. Đây chẳng lẽ là lần trước phá hủy danh tiếng của Tống Dung Đức, nhà họ Tống cho người đến tìm cô gây phiền toái hay sao? Cô Lâm, cô đừng kích động. Chúng tôi đối với cô cũng không ác ý. Chẳng qua là ông cụ Tống nhà chúng tôi muốn tìm cô tán gẫu một chút. Tôi với ông cụ Tống nhà các người có cái gì để mà trò chuyện? Tôi không rảnh. Đánh chết Lâm Minh Kiều cũng không tin lời quản gia nói là sự thật. Cô hiện đang hối tiếc, ban đầu không nên kêu ký giả đến làm chuyện lớn. Trước mắt cô còn không có bản lĩnh để đối nghịch với cả nhà họ Tống. Ui ui ui, chết tôi rồi. Cô Lâm, cô không cần sợ, chúng tôi không có ác ý. Quản gia đứng giữ ở cửa khuyên nhủ. Tôi phá hủy danh tiếng của Tống Dung Đức, các người làm sao có thể đối với tôi không ác ý? Lâm Minh Kiều căn bản không tin những gia tộc này. Trước kia Khương Tuyết Nhu liền bị ông cụ Hoắc kêu đến, kết quả mặt cũng đã bị hủy dung nhan. Cô còn chưa có tìm được bạn trai, không nghĩ đến hủy dung được, cũng không muốn bị giam. Nếu như cô không phối hợp, vậy tôi không thể làm gì khác hơn là cưỡng ép và đem cô dẫn đi. Quản gia bất đắc dĩ thở dài. Mắt thấy vệ sĩ muốn xông vào, Khương Tuyết Nhu đi tới và nói, Minh Kiều, để tớ cùng cậu đi đi. Cô Khương, cái này, quản gia cau mày. Khương Tuyết Nhu là người thừa kế nhà họ Diệp, cũng là người có tiếng nói. Tôi tin tưởng gia tộc Tống cũng không phải người không nói phải nói trái. Có chuyện gì có thể từ từ nói chuyện. Nói thật, để cho bạn tôi đơn độc đi theo ông, tôi cũng không yên tâm. Khương Tuyết Nhu nói thật. Được rồi, quản gia gật đầu một cái. Vậy cùng đi chứ. Tuyết Nhu, cậu thật muốn cùng đi với tớ. Lâm Minh Kiều không quá yên tâm. Hai người bọn họ đối với nhà họ Tống căn bản không biết gì. Đi qua như vậy, ai biết có phải đầm rồng hang hổ hay không? Được rồi. Nhìn vào mặt mũi của bố tớ thì tớ tin tưởng nhà họ Tống hẳn sẽ không quá làm khó chúng ta đâu.

Tôi mặc dù chưa thấy qua ông, nhưng cũng nghe qua ông đối với cháu con đời sau nghiêm cẩn, tự hạn chế răn dạy. Tôi một mực nghĩ ông là một vị trưởng bối, biết lý lẽ nói phải trái. Không nghĩ tới ông cũng cùng những thứ người kia ỷ mạnh hiếp yếu, cũng không khác nào các trưởng bối đại gia tộc khác ở điểm nào. Tống Vương Quý sắc mặt hơi biến. Cô Khương, xin cô chú ý chọn lời. Coi như ông nội cô đích thân tới đây cũng không dám đối với bố tôi nói mà như vậy. Tôi nói đúng sự thật. Khương Tuyết Nhu nói xong cũng cúi đầu thấp xuống. Và lại, nguyên do câu chuyện này vốn chính là do Tống Dung Đức ỷ vào thân phận mình cao quý mà khinh rẻ người. Ông cụ Tống bị chỉ trích có mấy phần thật mất mặt, nhưng ngại vì mục đích chủ yếu hay là nhắm mắt uy nghiêm nói. Được rồi, tránh cho các người nói tôi không biết phải trái. Lâm Minh Kiều, tôi hỏi cô phá hủy danh tiếng của Dung Đức, cô có thừa nhận hay không? À, cái này thì tôi thừa nhận. Lâm Minh Kiều hàm hồ gật đầu. Nhưng mà nếu như không có nó làm khó cô, năm đó cô sẽ không ra nước ngoài, cũng không thể trở thành nhà điều chế sư tài hoa đứng đầu thế giới như ngày hôm nay. Ông cụ Tống cắt đứt lời cô, là nó đã cho cô phần kia sỉ nhục, nên cô mới có thành tựu như ngày hôm nay. Lâm Minh Kiều trợn mắt há hốc mồm. Cái ông cụ Tống, một lão già lớn tuổi, là nghĩ như vậy sao? Không biết xấu hổ à? Vậy theo ông nói, tôi có phải hẳn phải cảm ơn Tống Dung Đức hay không? Cô cắn răng nghiến lợi và nói lạnh lùng. Ông cụ Tống, mặt không đỏ, tim không đập mạnh, khoát khoát tay. Vậy cũng không cần, cô chỉ phải bồi thường cho Dung Đức nhà chúng tôi là được rồi. Nếu cô phá hủy danh tiếng của nó, khiến cho những người phụ nữ khác không dám gả cho nó, thì chỉ cần cô tự mình đền cho nó là được rồi. Lâm Minh Kiều, cô rất mơ hồ, ông cụ Tống này là đang nói cái gì? Cô làm sao nghe mà không thể hiểu? Khương Tuyết Nhu khóe miệng co giật nói. Ông cũng không phải là muốn để cho Minh Kiều gả cho Tống Dung Đức chứ? Chính là ý này. Ông cụ Tống gật đầu một cái. Chúng tôi cũng quả thực không có biện pháp khác. Vốn là mẹ của Dung Đức cũng muốn giới thiệu cho nó một mối hôn sự. Kết quả là đều bị cô phá hỏng. Ông nói xong, âm thầm nháy mắt với con dâu. Trung Nghệ Vi cũng chỉ có thể mặt dày mở miệng. Không sai, cô gái kia thực sự là một cô gái tốt ạ. Mắt thấy là thấy được, cô phải giúp nó một đoạn hôn sự này. Không được, Lâm Minh Kiều run run lắc đầu giống như trống lắc. Nhà tôi quá nghèo, thứ người giống như tôi vậy căn bản không xứng với nhà họ Tống các người. Ông cụ Tống hử một tiếng. Chúng tôi đã nghe ngóng, nhà họ Lâm các người ở Thanh Đồng cũng là một nhà phú kiệt. Mặc dù cũng không quá tương xứng, nhưng Dung Đức nhà chúng tôi bây giờ danh tiếng cũng không tốt, miễn cưỡng cũng có thể thích hợp. Lâm Minh Kiều khóc không ra nước mắt. Tống Dung Đức không thích tôi cũng không thích anh ta. Dừa ép chín thì không có ngọt. Chuyện tình cảm thì có thể bồi dưỡng. Trung Nghệ Vi khuyên nhủ. Tôi không xứng với Tống Dung Đức. Tôi trước kia đã bị Nhạc Trạch Đàm làm nhục qua. Lúc ấy chuyện đều đã lên tin tức. Các người đi hỏi thăm một chút, rất nhiều người đều biết. Lâm Minh Kiều trực tiếp thả chiều ác ý. Chúng tôi đã điều tra, cô không có bị làm nhục. Tống Vương Quý thầm kín bổ sung. Lâm Minh Kiều, cô không hiểu nổi chuyện tại sao lại có thể như vậy. Cô cắn răng một cái. Tóm lại, tôi có chết cũng sẽ không gả. Các người nếu cảm thấy tôi phá hủy danh tiếng của Tống Dung Đức, các người có thể tùy tiện trả thù tôi, làm sao cũng được. Gả cho loại người như anh ta còn không bằng để cho tôi chết đi. Anh ta chính là cái loại cặn bã, đầu óc dễ dàng bị Bạch Liên Hoa tẩy não nhất. Tôi là phải điên lên mới có thể gả cho anh ta được. Cô! Ông cụ Tống tức giận và huyết áp tăng cao. Mắt thấy bầu không khí càng ngày càng cứng ngắc, Khương Tuyết Nhu không nhịn được chen miệng nói. Ôi, thật ra thì các người không cần phải ở chỗ này để tranh cãi. Tôi cảm thấy các người thả ở chỗ này bắt Minh Kiều bồi thường, còn không bằng trước tiên đi khuyên nhủ Tống Dung Đức. Tôi khẳng định anh ta cũng có chết cũng sẽ không đồng ý. Chúng tôi sẽ khiến cho nó đồng ý. Ông cụ Tống mặt đầy chắc chắn. Khương Tuyết Nhu cũng hoàn toàn vô ngữ. Tuyết Nhu, chúng ta đi thôi. Căn bản không cách nào trò chuyện tiếp nữa. Lâm Minh Kiều dắt tay Khương Tuyết Nhu muốn đi. Trước cửa mấy người lập tức ngăn cản hai người lại. Khương Tuyết Nhu mặt liền biến sắc. Lúc này cô thấy bóng người cao lớn cao ngất của Hoắc Anh Tuấn từ hành lang bên kia đi tới. Anh còn mặc trên người quần áo buổi chiều, áo đen, quần đen, chẳng qua là vào giờ phút này cả người tản ra khí tức lạnh lùng. Các người đây là đang làm gì? Rất nhanh, Hoắc Anh Tuấn đi tới cửa. Anh âm u thâm thúy quét mắt qua những người vệ sĩ ngăn ở trước cửa. Bọn vệ sĩ nhận ra thân phận của anh, lập tức câm như hến nhường đường. Hoắc Anh Tuấn sải bước đi tới, ánh mắt đầu tiên liền rơi vào trên người Khương Tuyết Nhu. Thấy cô đang dùng đôi mắt to đen, sáng ngời, chăm chú nhìn mình. Anh không nhịn được, nghĩ tới mới vừa rồi, đang ở nhà lúc nghỉ ngơi, thấy cô gửi tin nhắn cho mình, thần giác không tự chủ được, mỉm cười một cái.